Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, cấm kỵ. Tô Viêm cũng không nghĩ tới cùng Tử Hà Tiên Tử mới vừa gặp mặt. Đối phương sẽ đến một câu nói này. Năm đó Tô Viêm bọn họ rời đi hệ Ngân Hà. Tử Hà Tiên Tử bọn họ cũng tận mắt nhìn. Rất rõ ràng Tô Viêm gặp cái gì. Cho tới nàng nói tới cấm kỵ tồn tại, để Tô Viêm ngẩn người. Lẽ nào Tử Hà Tiên Tử biết đến cùng là ai ra tay nhằm vào mình? Cấm kỵ là cái gì? Tô Viêm trong mắt lóe ra một tia hàn quang, nói rằng năm đó là Khâu Minh ra tay nhằm vào ta, bất quá ta mạng lớn sống sót rồi. Khâu Minh, cái này hai mặt ra hỏa, xem ra không phải trong tin đồn như vậy hiền lành. Liền ngươi cũng sẽ nhằm vào. Tử Hà Tiên Tử bĩu môi, ở trong lòng thì thầm lên, rốt cuộc như là Khâu Minh nhân vật như thế, địa vị của hắn quá cao, đều nhanh cùng đại năng đánh đồng với nhau rồi. Tô Viêm ở trong mắt Khâu Minh, tự nhiên nhược không đỡ nổi một đòn, thế nhưng Khâu Minh dĩ nhiên sẽ ra tay nhằm vào Tô Viêm. Này thật để Tử Hà Tiên Tử có chút không nói gì. Tương đương với một cái đại nhân đang ức hiếp một đứa con nít. Ngươi không biết là ai đang nhằm vào ngươi. Lập tức Tử Hà Tiên Tử đối với Tô Viêm truyền âm. Bất quá cũng đúng, ngươi hiện tại cấp độ, làm sao có khả năng biết được cấm kỵ. Loại tồn tại này cho dù là chúng ta đạo điện lão già cũng nghe đến đã biến xác. Có thể nói rõ một chút hay không? Tô Viêm cũng đặc biệt mong muốn hiểu rõ đến cùng là ra sao cường giả. Dĩ nhiên có thể được gọi là cấm kỵ. Đây là không thể ngôn luận sinh vật. Ta biết có hạn, chuyện này bị liệt vào tuyệt mật. Năm đó hỗn độn phế khư một trận chiến, đúng là hù chết người. Các đại thế lực bá chủ hiện tại đều biết điều vô cùng. Theo ta được biết, năm đó chiến hậu các đại cường tộc liên thủ đi qua tìm tòi nghiên cứu. Yếu nhất đều là thần vương. Tử Hà Tiên Tử truyền âm, âm thanh ngưng trọng nói, Thiên Trúc một mạch một vị đại năng trước hết vọt vào. Thế nhưng theo ta được biết, hắn sau khi trở về liền nổ chết rồi. Đại năng nổ chết, này, thật ra, Tô Viêm con ngươi trợn tròn, cảm thấy khó có thể tin. Vậy cũng là cao cao tại thượng đại năng, một vị đại năng nổ chết, thậm chí còn là ở chiến hậu. Điều này làm cho Tô Viêm đều nổi lên một thân nổi da gà. Đại năng là cỡ nào cường giả, căn bản không phải hắn có thể lý giải, nhưng là một vị đại năng vô thanh vô tức tử vong. Kỳ thực đến cùng có chết hay không căn bản là không có cách chứng thực. Những này chỉ có điều là suy đoán mà thôi. Nhất làm cho Tử Hà Tiên Tử cảm thấy giật mình chính là ra tay người đến cùng là ai? Dám to gan tấn công hỗn độn phế khư tuyệt địa đến cùng là ra sao ngoan nhân? Đó là đại ca ta. Tô Viêm mặt dày truyền âm giải thích, ngươi lừa gạt quỷ nha ngươi. Tử Hà Tiên Tử căn bản không tin tưởng Tô Viêm chuyện ma quỷ. Còn là tụ hợp tới. Hiếu Kỳ nghe đồn nói, ngươi nói chính là thật. Vị nào ra tay cường giả, thật cùng các ngươi táng vực bộ tộc có quan hệ. Lừa ngươi ta không phải người. Tô Viêm như vậy đi đáp lại, ai biết ngươi có phải là người hay không. Nói không chắc là cái khác sinh vật. Tử Hà Tiên Tử nói nhỏ, vẫn là hỏi tới, nếu như hắn đúng là các ngươi táng vực bộ tộc cường giả, ta ngược lại thật ra không ngoài ý muốn. Không trách các thế lực lớn sẽ ngừng chiến. Cấm kỵ đến cùng là cái gì? Tô Viêm hỏi. Tử Hà Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng tử y phấp phới, phiêu phiêu như tiên, có một loại tiên linh khí, thanh lệ thoát tục, trắng như tuyết, cơ thể mông lung màu tím thần hà, như là một vòng màu tím trăng sáng ở nhổ hà, rất có tiên nữ phong thái. Không biết, những này không phải chúng ta có thể tiếp xúc, sẽ có một ngày chờ đợi ngươi bước vào một cái lĩnh vực mới. Ngươi sẽ thấy một ít không giống nhau thế giới. Tử Hà Tiên Tử lời nói để Tô Viêm có chút trầm mặc. Như thế nào cùng Trúc Nguyệt ngôn ngữ có chút rất giống. Các nàng khẳng định biết được một ít ẩn tình không muốn người biết. Thế nhưng tự thân hiểu rõ cũng đặc biệt có hạn. Nói nó nguyên nhân hay là bởi vì thực lực của các nàng có hạn. Vô pháp đạt đến cái kia độ cao. Cấp bậc kia nhất định khủng bố ngập trời. Chỉ cần chỉ là chém giết sau dư huy. Cũng đã kinh sợ các đại quần tộc không dám manh động. Như vậy bọn họ mạnh như thế nào? Hơi có dị động đầy đủ để đỉnh phong quần tộc đều thấp thỏm lo âu. Ta đang nghĩ, tổ điện điện chủ, mạnh như thế nào? Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ. Hắn cảm thấy chỉ có đi hỗn độn phế khư mới có thể tìm được đáp án. Thậm chí hỗn độn phế khư nếu cùng tiên tinh đại địa có quan hệ. Như vậy hỗn độn phế khư này ở trong thật cất giấu rất nhiều ẩn tình không muốn người biết. Giả như có một ngày ta đi hỗn độn phế khư, có thể không tìm tới tiên tinh đại địa sót lại ranh giới. Thậm chí những kia đáng sợ đạo trường. Tô Viêm cũng thầm nói, năm đó hắn mộng về tiên tinh đại địa, bái vào các đại đạo tôn môn hạ nghiên tu đạo pháp. Mặc dù nói Tô Viêm không có chân thực đi qua, nhưng là hắn vẫn phải là đến tiên tinh đại địa đạo tôn truyền thừa. Thậm chí tiên tinh đại địa bản nguyên đạo ấn, mà Tử Hà Tiên Tử còn đang truy vấn Tô Viêm, có quan hệ thanh niên nô lệ sự kiện, kỳ thực Tô Viêm cũng đặc biệt muốn biết, đạo điện là cái gì? Bọn họ tồn tại mục đích vẻn vẹn chỉ là bồi dưỡng cường giả sao? Vị đạo hữu này là ai? Cùng Tử Hà Tiên Tử rất quen sao? Tô Viêm cùng Tử Hà Tiên Tử ở đây lấy nguyên thần truyền âm. Gây nên đạo điện một vị đệ tử trẻ tuổi khó chịu. Tử Hà Tiên Tử người theo đuổi cũng không ít. Hắn cũng là một cái trong đó. Là bằng hữu ta. Tử Hà Tiên Tử biết rồi Tô Viêm mục đích. Mang theo Tô Viêm tiến vào yêu đình căn bản không có vấn đề. Nhưng là nàng cảm thấy lấy Tô Viêm tình huống tiến vào yêu đình. Thật giống như chịu chết. Bằng hữu, cái này thân mặc áo trắng. Gánh vác một khẩu kiếm thai đệ tử trẻ tuổi. Mặt như đao tước, mày kiếm của hắn trống lên. Sắc mặt khó coi nói. Có thể cùng Tử Hà Tiên Tử trở thành bằng hữu. Thực lực của ngươi khẳng định không yếu. Làm sao cũng muốn đi đạo điện. Bên cạnh Hạ Thánh Kiệt tiếp lời nói, ai không muốn đi đạo điện, thế nhưng đi đạo điện nhưng là không có đường tắt. Các ngươi nếu là muốn đi đạo điện, đều muốn bằng bản lĩnh nói chuyện, chờ đến thời điểm hỗn độn phế khư mở ra. Nếu như có thể ở hỗn độn tháp bên trong xông ra một cái tốt thứ tự, vẫn có nhất định hy vọng. Nơi này người vây xem đều là thở dài. Bọn họ liền thạch tháp dấu ấn cũng không chiếm được. Chớ nói chi là ở hỗn độn tháp xông ra thành tựu đi ra. Hỗn độn tháp như cùng một cái siêu cấp nơi thí luyện. Nếu như có thể ở hỗn độn tháp xông ra một cái tốt thành tích. Đầy đủ nói rõ sức chiến đấu của bọn họ. Đến thời điểm tất nhiên sẽ bị các thế lực lớn giành trước lôi kéo cùng kết giao. Kia hỗn độn tháp khi nào mới sẽ hiện lên? Tô Viêm hiếu kỳ, nghe vậy, Hạ Thánh Kiệt bọn họ ngẩn người. Những người này biểu hiện quái lạ, bọn họ chỉ là thuận miệng nói. Cái tên này nên thật sẽ không đi lang bạt chứ. Gánh vác kiếm thai nam tử cười nhạo nói. Đạo hữu tự tiện xông vào hỗn độn tháp, nhưng là sẽ chết người. Các đời người vượt ải chết ở hỗn độn tháp bên trong đều không thể đếm hết được. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình. Tô Viêm cau mày, cảm tình đem tự cái làm tình địch sao? An Chí, ngươi là xem thường bằng hữu ta sao? Tử Hà Tiên Tử hừ một tiếng, ngươi có chút nhiều, quên lần này nhiệm vụ sao? Ta cũng không nói gì, chỉ là lòng tốt nhắc nhở hắn. An Chí buồn bực, gánh vác kiếm thai mơ hồ tiếng rung lên. Lặng yên ở giữa hiện ra thực lực. Nếu như một khẩu khủng bố kiếm thai ở xuất khiếu, muốn chém nứt thương khung, người xung quanh thất sắc. Tử Hà Tiên Tử bọn họ xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng là hơi thêm hiện ra thực lực, dĩ nhiên để bọn họ có một loại thân xác nứt ra xu thế. Nếu là thật bộc phát ra mạnh như thế nào chiến lược? Đạo điện đúng là tàng long ngọa hổ chi địa. Thế hệ trước đều thay đổi sắc mặt, tùy tiện một cái đệ tử đều nắm giữ đồng đại xưng vương chiến lực. Đạo điện đúng là không phải chuyện nhỏ. Chư vị đạo trường, ta chính là Bắc Yêu đệ đệ. Tuổi không lớn lắm, tiểu Bắc Yêu đến rồi. Tuổi còn trẻ thân xác lại tràn ngập cường thịnh như long sinh mệnh khí tượng. Đi tới chào, ta đã ở Yêu Đình trang trí yến hội. Chư vị đạo trường đi theo ta đồng thời tham gia tiệc rượu. Tiểu Bắc Yêu, Tử Hà Tiên Tử con ngươi sáng lấp lánh. Đi tới kiều cười cười nói. Có người nói Bắc Yêu sắp vô địch thiên hạ rồi. Ngươi nói chuyện này có phải là thật hay không? Bốn phía bầu không khí bỗng nhiên một tĩnh. Trước mắt dập dờn nụ cười gò má. Để thân lỗi con mắt kém chút xem thẳng. Ngơ ngác đáp lại. Vị tiên tử này nói đúng lúc, huynh trưởng ta lập tức được vạn yêu kỳ, khẳng định có thể vô địch thiên hạ. Bốn phía bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị, lẽ nào hiện tại Bắc Yêu còn không có được vạn yêu kỳ? Tô Viêm trong lòng càng là rung mạnh, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, thân lỗi lời nói ra đối với Tô Viêm tới nói quá trọng yếu. Một khi Bắc Yêu được vạn yêu kỳ, điều này nói rõ bảo tài rời chết không xa rồi. Thần lỗi hộ vệ bên cạnh vội vã lôi kéo thần lỗi muốn rời khỏi. Tuổi không lớn lắm, thần lỗi nhất thời căm tức nói. Các ngươi làm gì? Không quy củ đồ vật. Không thấy ta ở cùng tiên tử nói chuyện. Đều cho ta đi sang một bên. Đám này hộ vệ mặt tối sầm lại. Thần lỗi niên kỷ vẫn là quá nhỏ. Không cẩn thận liền đi lọt trọng yếu tin tức. Nói không sai a, được vạn yêu kỳ, yêu vực cộng tôn. Tử Hà Tiên Tử hì hì cười không ngừng. Loại này tiên tử phong độ 10 phần tiểu tiên nữ, mau đưa thân lỗi hồn cho ôm lấy. Con mắt của hắn nhìn Tử Hà Tiên Tử đều có chút ngẩn người. Tiểu Bắc Yêu người tương lai cũng tiềm năng vô hạn nha. Tử Hà Tiên Tử chủ động đến gần, lại cười nói, người đời nghe đồn Bắc Yêu dung hợp đáng sợ căn nguyên khí, có người nói là cái gì thần dược tinh hoa căn nguyên khí, thiên sinh ra pháp lực vô cùng. Ha ha, tiên tử tỷ tỷ có chỗ không biết, huynh trưởng ta dung hợp vật chất, nhưng là ta yêu vực ở cổ đại. Thần lỗi nói xong, thần hướng minh gầm lên âm thanh nổ vang ở trong đầu của hắn. Thần hướng minh thật tức điên. Việc quan hệ Bắc Yêu dung hợp căn nguyên khí, há có thể tiết ra ngoài. Rốt cuộc việc này quan Bắc Yêu thực lực, hiện nay mới thôi cũng không ai biết các đại đỉnh phong quần tộc đệ nhất nhân đến cùng dung hợp cái gì căn nguyên khí, có thể trước giới tu luyện truyền lưu Bắc Yêu dung hợp thần dược căn nguyên khí. Xem ra không phải thật, mà là có khác cái khác căn nguyên khí. Lẽ nào cũng là thế gian mạnh nhất vật chất một trong. Như vậy tính ra, kia Bắc Yêu thực sự là đáng sợ, gốc gác vô cùng, lại được vạn yêu kỳ, quả thực chính là tương lai vạn yêu chi chủ nha. Biết rồi lại có làm sao? Thân hướng minh ở trong lòng cười lạnh nói, đầu kia nghiệp chướng trống không ngừng mấy ngày. Tổ Phúc tự mình ra tay lấy luyện thiên lô bí pháp khởi động càn khôn lô luyện hóa. Khẳng định có thể luyện chết thiết bảo tài. Một khi Bắc Yêu chấp trưởng vạn yêu kỳ, hoàn toàn có thể trùng tu đại đạo cảnh. Đến lúc bộ tộc ta Bắc Yêu, kiên quyết vô địch thiên hạ. Thân hướng minh suy nghĩ một chút đều kích động không tên. Một ngày kia thật đến. Bắc Yêu sẽ trực tiếp trở thành trong vũ trụ đáng sợ nhất tuổi trẻ bá chủ. Bọn họ thân gia cũng triệt để trở thành yêu vực bên trên chí tôn quần tộc. Đại đạo cảnh có thể trùng tu. Lời này nói ra sợ là không ai sẽ tin tưởng. Nhưng là yêu vực cất giấu loại này hy thế kỳ dược. Bắt nguồn từ không trọn vẹn vũ trụ thu hoạch tuyệt thế tiên chân. Loại vật chất này hoàn toàn có thể để cho Bắc Yêu trùng tu đại đạo cảnh, lấy trong Vạn Yêu Kỳ truyền thừa bí pháp, để Bắc Yêu dục hỏa trùng sinh, tu luyện tới một cái người đời khó có thể tưởng tượng lĩnh vực ở trong. Bọn họ cảm thấy một ngày này chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.